pháp tòa để ban bố pháp thoại cho chúng con trong buổi sáng hôm nay. Nam mô cung thỉnh sư Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Vào giờ này chúng con đã nhìn thấy hình bóng cũng như bước chân an lạc thảnh thơi của hòa thượng đang từng bước tiến về phía chánh điện. Toàn thể hạ mật tử đồng khởi thân trang nghiêm, chắp tay trước ngực, thầm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để cung thỉnh hòa thượng giảng sư quang lâm. Trước khi Phật pháp thoại, chúng con cung thỉnh hòa thượng cùng toàn thể quý hành giả đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh hòa thượng an tọa. Các Phật tử chúng ta đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ trưởng ban tổ chức cùng tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Kính bạch trên hòa thượng giảng sư. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử tham dự khóa tu ngày an lạc lần thứ 74 tại chùa Giác Ngộ. Cho phép chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý Phật tử khắp nơi đang theo dõi tu học qua các trang mạng Facebook Thích Nhật Từ, Facebook Chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày 19 tháng 6 năm Kỷ Hợi, trong khóa tu an lạc tại Chùa Giác Ngộ. Hiện diện trước pháp tòa, chúng con xin thành tâm cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Biểu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng ta nếu có một tràng pháo tay để cung đón Thầy. Kính thưa toàn thể quý đơn vị, trong bước đường tu tập, trong kinh Thiệt Tâm Nghiệp Đạo có chỉ dạy tất cả các chúng sinh muốn tu giác ngộ trải thoát đều không bỏ qua 10 nghiệp thiện lành. Và hôm nay trong khóa tu, để cho quý Phật tử chúng ta hiểu rõ hơn 10 nghiệp thiện cũng như từng bước tu tập trên lộ trình giải thoát, hôm nay giảng sư hòa thượng đến với đạo tràng với đề tài 10 nghiệp thiện lành. Chúng ta trong tràng pháo tay. Kính bạch hòa thượng, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Thay mặt cho quý Phật tử, chúng con đê đầu cung thỉnh hòa thượng giảng sư vì lòng từ bi giải ban pháp nhũ để cho tất cả chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Tát Đại chứng minh. Trước khi bắt đầu nghe pháp, Thầy xin mời quý vị ngồi thiền trong 10 phút để gieo duyên. Người có giới, có định và có tuệ. Trong khóa tu, chúng ta thành tựu được giới, thành tựu được định và thành tựu được trí tuệ. Theo sự hướng dẫn như sau: ngồi thẳng lưng, tay mặt để bên tay trái, mắt nhắm lại, hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng, 3 lần, 6 lần, 9 lần hoặc 12 lần. Rồi rải tâm từ bi đến tất cả chúng sinh muôn loài. Cầu mong tất cả chúng sinh được sự an vui hạnh phúc. Hướng tâm về tất cả chúng sinh có quan trái cùng không quan trái, những người ghét, những người thương, những người đang phiền não. Chúng sanh là chư thiên, là người, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Cầu mong cho họ được sự an vui, hạnh phúc. Quán tưởng về sự chết, tất cả chúng sinh đều phải chết đồng nhau cả, trong đó có chính mình. Rồi bắt đầu chú ý về hơi thở, thở vô và thở ra. Chọn một trong 3 cách sau đây. Cách thứ nhất, chú ý về hơi thở nơi mũi, nơi chóp mũi. Khi thở vô và khi thở ra, khi thở vô, ghi nhận biết rõ hơi thở vô. Khi thở ra, ghi nhận biết rõ hơi thở ra. Cách thứ hai, chú ý nơi bụng. Khi thở vô, bụng phồng lên, ghi nhận biết rõ bụng phồng lên, chú ý nơi bụng. Khi thở ra, bụng xẹp xuống, ghi nhận biết rõ bụng xẹp xuống. Trong khi chú ý nơi mũi hoặc chú ý nơi bụng, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì không chú ý vào hơi thở nữa, mà chú ý vào sự phóng tâm suy nghĩ. Nhìn cái tâm suy nghĩ, nhìn cái sự phóng tâm trong tâm, và sau đó tiếp tục trở lại chú tâm và hơi thở. Hoặc cách thứ ba, thở vô đếm 1, thở ra đếm 2, thở vô đếm 3, thở ra đếm 4, thở vô đếm 5, thở ra đếm 6. Nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện khác, không chú ý vào thở vô thở ra, thì bắt đầu trở lại thở vô thở ra đếm 1, thở vô thở ra đếm 2, thở vô thở ra đếm 3, thở vô thở ra đếm 4, hoặc thở vô đếm 1, thở ra đếm 2, thở vô đếm 3, thở ra đêm 4, thở vô đêm 5, thở ra đêm 6. Nếu bị phóng tâm suy nghĩ chuyện khác thì bắt đầu trở lại thở vô 1, thở ra 2, thở vô 3, thở ra 4, rồi tiếp tục đếm tính 10, 20. Nếu quên thì trở lại 1, 2, 3, 4. Giữ lưng thẳng, đầu thẳng với sống lưng. Còn 5 phút nữa, chú tâm và hơi thở. Khi thở vô và khi thở ra, Còn 3 phút nữa, chú ý vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Còn 1 phút nữa, chú ý vào hơi thở. Giờ hành thiền đã xong, xin mời quý vị xả thiền. Rồi bắt đầu chắp tay lên, đọc theo sự hướng dẫn của Thầy. Thầy đọc một câu, các vị đọc theo một câu. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh đẳng giác, Bụt thằng Saranang Gacchami. Con xin quy y Phật, Dhammang Saranang Gacchami. Con xin quy y Pháp, Sanggang Saranang Gacchami. Con xin quy y Tăng Dutiyampi. Lần thứ nhì Tatiyampi. Lần thứ ba Panatipata. Về Ramani Sikha Bhadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự sắc sanh Adinadana. Về Ramani Sikha Bhadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kamesu Mitchachara. Về Ramani